cũng không sợ sợ hãi, hoàn toàn có thể cùng bọn họ chính diện một trận chiến, liền tính không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Trước đem tiên thiên kiếm thể tiến giai lại nói, Yến Trường Phong lập tức bắt đầu xuống tay luyện hóa gỡ mìn linh canh kim tới, trước đem lôi linh canh kim trung sắc nhọn chi khí hấp thu luyện hóa. Lấy hắn hiện tại tu vi, luyện hóa gỡ mìn linh canh kim, hấp thu luyện hóa giữa sắc nhọn chi khí, tốc độ cực nhanh, bế quan ngày hôm sau, Yến Trường Phong trong cơ thể liền truyền ra tranh tranh kiếm minh, cả người cốt cách đều ở sáng lên. Đạm kim sắc quang huy lưu chuyển, cốt cách mặt trên còn có một đám kim sắc kiếm đạo phù văn, sắc nhọn vô cùng, ở Yến Trường Phong quanh thân, đều tản mát ra từng luồng mãnh liệt sắc nhọn chi khí, cắt hư không. Một đám phù văn sáng lên, theo sau Yến Trường Phong thân thể bên trong, lao ra một thanh thiên kiếm, còn có chút hư ảo, nhưng là hôm nay kiếm một lao tới, lập tức liền đem hắn bốn phía hư không chảm nứt ra, vô thanh vô tức, sắc nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Phảng phất không gì phá nổi, tiên thiên kiếm thể, cũng rốt cuộc tiến giai đến cái thứ hai giai đoạn. Hơn nữa, kia lôi linh canh kim trung sắc nhọn chi khí, còn chưa hấp thu hoàn toàn, lưu có hơn phân nửa. Yến Trường Phong cũng không có lãng phí, lại hoa một ngày một đêm thời gian, đem lôi linh canh kim trung sắc nhọn chi khí hết thảy hấp thu luyện hóa, khiến cho chính mình tiên thiên kiếm thể, từng bước xu gần đệ tam giai đoạn. Bất quá cuối cùng vẫn chưa bước vào đệ tam giai đoạn. Muốn đi vào đệ tam giai đoạn, yêu cầu sắc nhọn chi khí, xa so đệ nhị giai đoạn muốn nhiều. Hắn mở hai mắt, con người giữa màu tím lôi đình lập lòe đồng thời, có một đạo vô hình sắc nhọn kiếm khí, bay vụt ra tới, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem hư không đều đánh nứt ra. Hắn trên người, vô hình kiếm khí vần quanh, cả người lộ ra một cổ mãnh liệt mũi nhọn. Này cổ mũi nhọn, so với tầm thường kiếm tu, không biết hiếu thắng liệt nhiều ít lần. Hắn tịnh chỉ như kiếm, ở trên hư không trung nhẹ nhàng hết thảy. Suy lạp, kia hư không tức khắc giống như là giấy giống nhau, trực tiếp đã bị hắn cắt ra, giữa thổi ra từng luồng lăng liệt trận gió, hắn lại giơ tay một chảm, kia trận gió thế nhưng đều bị trực tiếp chặt đứt. Trận gió vô ảnh vô hình, thế nhưng đều bị chảm đến rách nát, biến mất không thấy. Hảo hảo hảo, tiên thiên kiếm thể, quả nhiên danh bất hư truyền, ta tiên thiên kiếm thể, rốt cuộc tiến giai tới rồi đệ nhị giai đoạn. Ta tu luyện kiếm đạo, có tiên thiên kiếm thể này cổ mũi nhọn, về sau ai có thể là đối thủ của ta. Ngàn năm trước, ta tuy rằng bị dự vì thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng là, cùng thế hệ bên trong, như cũng vẫn là có người có thể đủ cùng ta chống lại. Này một đời, ta vì tiên thiên kiếm thể, còn có ai có thể ngăn cản ta mũi nhọn? Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sao, trong đầu hiện ra thôn thiên ma lô nguyên bản chủ nhân, Huyền Cửu U, cái kia chân thân chưa từng tiến vào huyết luyện chi lộ, chỉ dựa vào chín phân thân, liền giết được huyết luyện chi lộ thi cốt như núi thiếu niên. Cẩn thận cảm thụ một phen chính mình hiện giờ sắc nhọn chi lực, Yến Trường Phong có thể nói là tương đương vừa lòng, lấy hắn hiện tại mũi nhọn, liền tính là hạ phẩm đạo khí, thậm chí là trung phẩm phòng ngự đạo khí phòng ngự, đều có thể đủ nhất kiếm chảm phá. Động thiên cảnh một trọng cường giả động thiên, hắn cũng có tin tưởng có thể xuyên thủng. Động thiên cảnh cường giả, sở dĩ lợi hại, đó là ở chỗ tu luyện ra tới động thiên. Kia động thiên bên trong, lực lượng mênh mông, khả công khả thủ, dựng thân động thiên bên trong, chính mình chính là chúa tể. Chỉ cần động thiên bất diệt, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Bất quá, động thiên cảnh cường giả, cô động ra tới động thiên, cũng có mạnh yếu chi phân. Căn cơ càng vững chắc, tích lũy càng thâm hậu, nội tình càng thâm hậu, lực lượng càng cường, cô động ra tới động thiên liền càng kiên cố, càng cường đại. Ngoài ra, tu vi cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ càng sâu khắc, động thiên cũng sẽ càng cường. Đặc biệt là động thiên bên trong, nếu là diễn biến xuất thế giới chi lực, vậy càng thêm khó lường, giữa liền có thể quyển dưỡng sinh linh. Nếu là pháp lực cũng đủ cường đại, còn có thể đủ ở chính mình động thiên bên trong, chính mình diễn biến nhân loại, cho bọn hắn tu hành pháp môn, làm cho bọn họ ở chính mình động thiên trung tu hành, tự thân làm kia một giới chủ tể. Bất quá, diễn biến xuất thế giới chi lực động thiên cảnh cường giả, không phải là nhỏ, đó là động thiên cảnh đỉnh cái thế cường giả, đều sắp đạt tới kiếp dương cảnh. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, hiện giờ mũi nhọn, cũng chỉ có thể phá vỡ động thiên cảnh một trọng cao thủ động thiên thôi. Nếu là động thiên cảnh nhị trọng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, hắn liền không có biện pháp. Liền tính là phá vỡ động thiên, kia không gian pháp tắc, một cái vận chuyển, là có thể chớp mắt chữa trị, trừ phi là hắn sắc nhọn chi khí đạt tới có thể xé rách pháp tắc nông nỗi, mới có thể đủ đối kháng được. Đem sắc nhọn chi khí thu liếm lên, Yến Trường Phong lại nắm chặt thời gian, bắt đầu luyện hóa gỡ mìn linh canh kim trung lôi linh tinh khí. Này lôi linh tinh khí, có thể cho hắn tu la kiếm pháp lôi pháp thiên hoàn toàn cô động. Đến lúc đó thi triển tu la kiếm pháp sẽ uy lực tăng nhiều. Hai ngày sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đem lôi linh canh kim trung lôi linh tinh khí hết thảy hấp thu luyện hóa, chẳng những thành công đem tu la kiếm pháp lôi pháp thiên hoàn toàn cô đọng, hơn nữa tự thân tu vi cũng bởi vậy tăng lên tới đại thiên vị sơ kỳ đỉnh. Hắn con người giữa, màu tím điện mang càng thêm lộng lẫy kinh người, ánh mắt chợt lóe, một đạo màu tím điện mang liền bắt mắt mà ra, xuyên thủng hư không, bốn phía tản mát ra một cổ chí dương chi khí, còn ẩn chứa có hủy diệt hơi thở. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ở trên hư không chung một cái chảo nhiếp, trong tay liền ngưng tụ ra một đạo màu tím điện quang, keng keng rung động, cương mãnh đến cực điểm, phảng phất thật sự thành thượng cổ lôi tộc một viên, có thể ngự sử lôi điện. Lôi pháp thiên, hoàn toàn cô đọng, hơn nữa tiên thiên kiếm thể đạt tới đệ nhị giai đoạn, thực lực của ta bạo tăng, hiện tại, linh huyền cảnh tu sĩ, hoàn toàn không thể lại uy hiếp đến ta, giơ tay chi gian có thể chấn sát. Liền tính là Dược Thiên Cừu, Đoạn Thiên Nhạc, Công Tôn Trạch đám người, động thiên cảnh một trọng cường giả, ta cũng có tin tưởng có thể cùng bọn họ một trận chiến, bọn họ hiện tại đã không thể ở đối ta cấu thành uy hiếp. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe khởi quang mang, luyện hóa lôi linh canh kim, tâm tình rất tốt. Bất quá, ta hiện tại tuy rằng không sợ Dược Thiên Cừu đám người, nhưng là muốn giết bọn hắn, như cũng có không nhỏ khó khăn, ta hiện tại hàng đầu mục đích, vẫn là muốn từ bán đấu giá thịnh hội, đem tiên linh canh kim thế nhưng chụp được tới. Ta lúc trước từng luôn muốn tiến cử bọn họ gia nhập thượng cổ lôi gia, phải cho bọn họ một khối phù lệnh, vừa lúc, ta hiện tại liền đem này mấy cái phù lệnh luyện chế ra tới, đến lúc đó ở động một ít tay chân, liền làm cho bọn họ chính mình cầm này phù lệnh đến thượng cổ lôi gia đi lãnh chết. Chương 437, lôi gia phù lệnh. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đây là hắn phía trước liền kế hoạch tốt sự tình, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương năm người đưa cho hắn đại lễ tiện tay mềm. Đối phương đưa đại lễ đối tượng chính là đưa cho Lôi Linh Tử, mà không phải đưa cho hắn Yến Trường Phong, này năm người, trong đó ba cái, lúc trước từng ra tay đánh chết bóng dáng của hắn phân thân, đối hắn hạ sát thủ, nếu lúc ấy kia không phải bóng dáng của hắn phân thân, mà là hắn bản tôn, hắn liền ngã xuống tại đây ba người dưới tay. Đến nỗi mặt khác hai người, Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ, hai người cũng đối hắn không có hảo ý, muốn âm thầm đem hắn khống chế được. Bởi vậy, đối đãi địch nhân, Yến Trường Phong trước nay đều sẽ không nương tay. Thượng cổ lôi gia phù lệnh, Yến Trường Phong lúc trước cũng từng gặp qua, từng cùng thượng cổ lôi gia thiên chi kiêu nữ Lôi Lăng Nhi giao tình phỉ thiện. Hai người ban đầu tương ngộ thời điểm, kia Lôi Lăng Nhi, đó là muốn đem hắn thu được dưới trướng, kết quả bị hắn phản chấn áp, cũng bởi vậy cùng Yến Trường Phong sinh ra quá một ít hút mắt. Này thượng cổ lôi gia phù lệnh, Yến Trường Phong liền cũng là ở lúc ấy gặp qua. Bất quá Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng luyện chế ra tới chân chính thượng cổ lôi gia phù lệnh, chân chính lôi gia phù lệnh bên trong ẩn chứa có lôi ra dòng chính huyết mạch chi lực, Yến Trường Phong lại là không có, chỉ có thể luyện chế ra đồ dỏm. Huống hồ, liền tính là thực sự có thượng cổ lôi ra phù lệnh, Yến Trường Phong cũng sẽ không cho Dược Thiên Cừu đám người. Giờ phút này, hắn liền xuống tay luyện chế ra thượng cổ lôi ra phù lệnh giả mạo phẩm tới, cũng cấp ở trong đó động tay chân, ở trong đó âm thầm để lại thượng cổ lôi ra đối thủ một mất một còn tên, Thiên Nhất Thần Điện. Hơn nữa khắc theo nét vẽ ra Thiên Nhất Thần Điện tiêu chí, một tòa cao lớn to lớn kiến trúc giấu ở phù lệnh bên trong. Yến Trường Phong linh võ giới chung thu nạp tài liệu vô số, yêu cầu tài liệu cũng là cái gì cần có đều có, ngắn ngủn nửa ngày lúc sau, Yến Trường Phong liền luyện chế ra 5 cái lôi ra phù lệnh tới, giữa tất cả đều khắc theo nét vẽ hạ Thiên Nhất Thần Điện tiêu chí cùng với Thiên Nhất Thần Điện 4 chữ. Đại công cáo thành, Yến Trường Phong khóe miệng một câu hiện lên một tia cười lạnh, nghĩ đến Dược Thiên Cừu đám người cầm trong tay hắn này giả mạo phù lệnh xa xôi vạn dặm đến cổ Dương Đế quốc thượng cổ lôi gia báo danh, bị thượng cổ lôi gia trở thành là Thiên Nhất Thần Điện gian tế đánh chết cảnh tượng, trong lòng thống khoái không thôi. Hừ, các ngươi tuy rằng là động thiên cảnh tu sĩ, bất quá ta muốn giết các ngươi, đồng dạng có thể không cần tốn nhiều sức. Yến Trường Phong cười lạnh, liền ở Yến Trường Phong vừa mới đem 5 cái phù lệnh luyện chế ra tới, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, lão tổ, Lôi công tử công đạo, ở bán đấu giá thịnh hội bắt đầu phía trước, muốn bế quan luyện hóa lôi linh canh kim. Phân phó ai đều không thể tiến đến quấy rầy. Nga, Lôi công tử còn không có xuất quan sao? Ngày mai đó là bán đấu giá thịnh hội bắt đầu nhật tử. Lại là Đoạn Thiên Nhạc đám người đã đến. Kéo kẹt, liền ở ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Yến Trường Phong từ trong phòng đi ra. Nguyên lai là các ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới đem các ngươi sự tình đưa tin trở về. Đây là ta thượng cổ lôi ra phù lệnh, các ngươi thu hảo, mau chóng cầm này phù lệnh, đến ta lôi ra báo danh đi. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, lại biến thành một bộ kiệt ngạo quý công tử thần thái. Hắn duỗi tay vung lên, này 5 cái phù lệnh, liền bay về phía 5 người. 5 người nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc vui sướng không thôi, vội vàng đem phù lệnh tiếp xuống dưới. Đây là thượng cổ lôi ra phù lệnh sao? Quả nhiên không giống người thường, đa tạ Lôi công tử hỗ trợ dẫn tiến, lần này đại ân, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Năm người tất cả đều hưng phấn vô cùng nói, nhìn chằm chằm trong tay phù lệnh, phi thường kích động. Này cái năm cái phù lệnh mặt trên, có phong lôi lưu chuyển, chính là màu tím thần lôi, kinh người vô cùng. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, nói, sau này hảo hảo vì ta lôi ra hiệu lực, chỗ tốt không thể thiếu của các ngươi, kia phá giai tiên đan sự tình, ta cũng cùng nhau thông chi gia tộc bên kia cũng đã đồng ý, các ngươi đến lúc đó cầm này phù lệnh qua đi, bọn họ vừa thấy liền biết. Bất quá, ta lại là muốn cảnh cáo một chút các ngươi, này phù lệnh bên trong, ẩn chứa có ta lôi tộc dòng chính huyết mạch hơi thở, không dung người ngoài nhìn trộm, hơn nữa giữa có các loại cấm chế, còn có tử tiêu thần lôi bảo hộ, các ngươi nếu là vọng tự nhìn trộm, liền tính các ngươi là động thiên cảnh tu vi, linh hồn cũng muốn bị giữa cấm chế cùng tử tiêu thần lôi bỏng rát, hơn nữa, này phù lệnh còn sẽ ký lục hạ các ngươi linh hồn hơi thở. Một khi các ngươi linh hồn hơi thở bị ký lục xuống dưới, đến lúc đó bất luận là ai, đều sẽ bị coi là này đây phi bình thường thủ đoạn, từ người khác trong tay cướp lấy đến này phù lệnh đối ta lôi ra lòng mang ý xấu hạng người, đối ta lôi ra lòng mang ý xấu, hậu quả nói vậy cũng không cần bản công tử nhiều lời, các ngươi tự hành tưởng tượng. Đều nghe rõ sao? Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên trầm xuống, mở miệng nói. Dược Thiên Cửu đám người nghe vậy, tức khắc trong lòng cả kinh, nguyên bản đang muốn dùng thần niệm nhìn kỹ xem, này lôi ra phù lệnh, đến tột cùng có gì chỗ đặc biệt, nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, vội vàng thu hồi thần niệm. Đối Yến Trường Phong nói những lời này, bọn họ cũng không có chút nào hoài nghi, cũng hoàn toàn không có hoài nghi trong tay phù lệnh thật giả. Trong tay bọn họ phù lệnh, bề ngoài hình thái, thậm chí liền hơi thở, đều hoàn toàn cùng thượng cổ lôi ra phù lệnh giống nhau như đúc, liền từ tiêu thần lôi hơi thở, đều bị Yến Trường Phong luyện vào đi vào, duy nhất khuyết thiếu cũng chỉ là thượng cổ lôi ra dòng chính đệ tử huyết khí thôi. Bất quá điểm này, Dược Thiên Cửu đám người lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện ra tới. Mà Yến Trường Phong sở dĩ nói ra này phiên lời nói tới, cũng là phòng ngừa bọn họ nhìn trộm đến phù lệnh bên trong Thiên Nhất Thần Điện này bốn chữ, cùng với kia tòa Thiên Nhất Thần Điện tiêu chí tới. May mắn Lôi công tử kịp thời nhắc nhở, bằng không lão hủ liền phạm phải đại sai rồi. Đoạn Thiên Nhạc mở miệng khen tặng nói, không sao, ta thượng cổ lôi ra, đó là vì phòng ngừa gian tế thông qua cướp lấy này phù lệnh phương pháp, lẫn vào ta thượng cổ lôi ra, cho nên mới ở giữa gieo cấm chế. Người bình thường nếu là được đến này phù lệnh, nếu là không có ta thượng cổ lôi ra đệ tử nhắc nhở, khẳng định đều sẽ nhịn không được dò ra thần niệm cẩn thận điều tra một phen, như thế liền sẽ bị ta thượng cổ lôi ra cảm giác đến. Đến lúc đó bọn họ liền mơ tưởng thông qua loại này phương pháp lẻn vào ta lôi ra. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, mở miệng nói. Dược Thiên Cửu đám người trong lòng vốn đang có vài phần nghi hoặc, bất quá nghe được Yến Trường Phong giải thích, trong lòng nghi hoặc liền giải mở ra. Mấy người lại tại đây Thiên Thượng Cung khuyết chè chén một phen, đối với Yến Trường Phong một phen nịnh hót, liền đều mang theo trong tay phù lệnh cảm thấy mỹ mãn các loại trở về. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua rời đi mấy người, cũng về tới chính mình phòng giữa. Chờ mong khởi ngày mai bán đấu giá thịnh hội tới. La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội, 30 năm một lần, mỗi một lần sau khi kết thúc, đều sẽ lập tức xuống tay chuẩn bị tiếp theo bán đấu giá thịnh hội, lấy 30 năm thời gian, nơi nơi thu nạp bảo bối, không biết này như thế thanh danh truyền xa bán đấu giá thịnh hội, có thể có bao nhiêu đại hàng kim lượng. Yến Trường Phong khóe miệng khẽ nhếch, đối trận này đấu giá hội, cũng rất là chờ mong. Chương 438, Cửu U Mị Hồn Thể. Ngày kế, Đoạn Thiên Nhạc bọn người sớm đi vào Thiên Thượng Cung khuyết, cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi vào đa bảo các nhà đấu giá. Nhà đấu giá trước, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều cường đại tu sĩ ngự hồng mà đi, càng có người cưỡi xe nghiền, từ xa không chạy tới, lấy dao long kéo xe. Nga, thế nhưng lấy dao long kéo xe, thật lớn phô trương, đây là người nào? Yến Trường Phong nhìn đến trên bầu trời bay nhanh mà đến hoa lệ xe liễn, nhàn nhạt hỏi. Lôi công tử. Đó là La Dương Quốc tam đại gia tộc chi nhất, Lý Gia Xe Nghiền. Đoạn Thiên Nhạc đáp lại nói, Lý Gia lão tổ Lý Thiên Vân, nặng nhất thể diện, làm chuyện gì, đều chú ý phô trương, bất quá một thân thực lực, nhưng thật ra thực sự không yếu, đồng dạng cũng là động thiên cảnh một trọng đỉnh cao thủ. Lý Gia, Yến Trường Phong gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Theo sau, trên bầu trời lại có không ít cường đại hơi thở chạy như bay mà đến, thế nhưng lại hiểu rõ tôn động thiên cảnh cường giả. Trừ bỏ tam đại gia tộc bên trong cuối cùng một nhà Nhiếp Gia lão tổ, cùng với mấy cái từ đại chu vương triều tới rồi cao thủ. Ngoài ra, thiên vị cảnh, linh huyền cảnh cường giả, càng là không ở số ít. Ân, Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Công Tôn Trạch, còn có hai cái đến từ đại chu vương triều, vì lần này đấu giá hội áp trường hợp Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ, bọn họ năm người, thế nhưng đi ở cùng nhau. Trung gian cái kia người trẻ tuổi là ai? Kẻ hèn đại thiên vị tu vi. Thế nhưng làm cho bọn họ năm cái này bổn khách khí đối đãi. Liền ở Yến Trường Phong chú ý này mấy cái động thiên cảnh cường giả thời điểm, kia giao long xe liễn trung Lý gia lão tổ, cùng với kia mấy cái động thiên cảnh cường giả, cũng đều hướng tới Yến Trường Phong xem ra, nhìn đến Yến Trường Phong bên người Đoạn Thiên Nhạc đám người, đều kinh ngạc không thôi. Lôi công tử, chúng ta trước vào bàn đi. Đoạn Thiên Nhạc đối Yến Trường Phong làm cái thỉnh thủ thế, mang theo Yến Trường Phong tiến vào đa bảo các nhà đấu giá chung. Này đa bảo các nhà đấu giá, không phải là nhỏ, thế nhưng là ở một cái độc lập bí cảnh bên trong, như là tiểu thế giới giống nhau, to lớn vô biên, lại nhiều người tiến đến, đều có thể trang hạ. Tiểu thế giới chung, có vô số trôi nổi cung điện, cùng với từng tòa phù không thạch đài. Trung gian một tòa thật lớn quảng trường giống nhau ngôi cao. Những cái đó trôi nổi cung điện, phòng, cùng với phù không thạch đài, đều tiêu có dãy số. Một đám tu sĩ, dừng ở những cái đó phù không trên thạch đài mặt. Yến Trường Phong cùng Đoạn Thiên Nhạc đám người, lại là bị an bài tới rồi kia trôi nổi độc lập cung điện giữa, đây là khách quý đãi ngộ. Hiển nhiên là Đoạn Thiên Nhạc đám người, đã sớm nhắc nhở đa bảo các nhà đấu giá, về Yến Trường Phong thân phận sự tình. Lôi công tử, chúng ta liền ở ngươi cách vách này mấy gian phòng giữa, nếu là ngươi có chuyện gì, có thể cho người hầu lại đây tìm chúng ta. Đoạn Thiên Nhạc đám người đối Yến Trường Phong nói, theo sau liền lần lượt tới rồi mặt khác trong phòng đi. Yến Trường Phong chính là ở Nhất Hào Cung Điện số 9 ghế lô giữa, Đoạn Thiên Nhạc đám người, đồng dạng cũng là tại đây Nhất Hào Cung Điện bên trong, phòng cũng đều tới gần Yến Trường Phong nơi ghế lô. Ghế lô bên trong, một mảnh hào hoa xa xỉ cùng hoa lệ, vách tường hoàn toàn là từ chân quý bạch ngọc thạch điêu xây mà thành. Trên bàn quỳnh tương tiên nhưỡng, cùng với rất nhiều chân quý linh quả, đều có thể miễn phí dùng ăn. Ngoài ra trong phòng thiết có một người giai lệ hầu hạ ở bên, phòng trong một góc điểm có tử đàn hương. Này tử đàn hương cùng thế tục trung tử đàn hương tự nhiên bất đồng, chính là linh hương, có ổn định tâm thần, bình tâm tĩnh khí tác dụng. Cửa sổ phương hướng, đối ứng đó là này bí cảnh trung ương kia tòa thật lớn ngôi cao, hiển nhiên kia ngôi cao chính là triển lãm các loại bán đấu giá vật phẩm địa phương. Đa bảo các nhà đấu giá, ân, xem này quy mô, đích xác thực không tồi, thế nhưng ở một cái độc lập bí cảnh bên trong, nếu ta không nhìn lầm, cái này bí cảnh, hẳn là nào đó động thiên cảnh cường giả tu luyện ra tới động thiên đi. Các ngươi là được đến cái nào động thiên cảnh cường giả động thiên, đem chi tế luyện thành bí cảnh đi. Yến Trường Phong đứng ở phía trước cửa sổ, cẩn thận cảm thụ một phen, mở miệng nói. Trong phòng cái kia giai lệ được nghe nói Yến Trường Phong nói, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Sớm tại mấy ngày trước, Đoạn Thiên Nhạc đám người liền truyền đến tin tức, nói là có thượng cổ Lôi gia công tử muốn tới tham gia lần này đấu giá hội. Đa bảo các tự nhiên là không dám chậm trễ, cái này giai lệ, đó là đa bảo các chủ hòn ngọc quý trên tay Tô Khinh Ngữ. Nghe được tin tức, chủ động tiến đến tiếp đón Yến Trường Phong, chính là muốn nhìn xem Yến Trường Phong cái này thượng cổ Lôi gia đệ tử hư thật. Bởi vậy đương Yến Trường Phong tiến vào trong phòng tới, nàng cũng không có bất luận cái gì tiếp đón chi ngữ, chỉ là đờ đẫn đứng ở nơi đó, giả dạng giống như là cái chân chính nha hoàn. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói, Tô Khinh Ngữ trong lòng tức khắc kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá đại thiên vị tu vi, thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này bí cảnh căn nguyên ngọn nguồn. Lập tức xinh đẹp cười, nói, Lôi công tử không hổ là thượng cổ gia tộc người, kiến thức rộng rãi, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra này chỗ bí cảnh, chính là từ động thiên luyện hóa mà thành. Nga, ngươi biết ta, nghe được phía sau Tô Khinh Ngữ thanh âm, Yến Trường Phong xoay người lại, ánh mắt chợt lóe. Lôi công tử, nô gia Tô Khinh Ngữ, cũng là này đa bảo các chủ sự người chi nhất. Tô Khinh Ngữ thanh âm mềm nhẹ, nhìn Yến Trường Phong, một đôi linh động đôi mắt bên trong, thu ba kích động, ẩn chứa vô hạn mị lực. Mềm nhẹ thanh âm bên trong, phảng phất ẩn chứa một loại ma lực, làm người nghe linh hồn đều sinh ra tê dại cảm giác. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, ngay lập tức chi gian, liền tới rồi Tô Khinh Ngữ trước mặt, trực tiếp dán thân thể của nàng, cả kinh Tô Khinh Ngữ liên tục lùi lại. Cửu U mị hồn thể, người thế nhưng người mang loại này thể chất, thật là tu luyện mị đạo kỳ tài, bất quá người đối bản công tử thi triển mị thuật, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Yến Trường Phong khóe miệng một câu, lộ ra một tia tà tà tươi cười. Yến Trường Phong rèn luyện ra không tì vết thân thể, trên người bản thân liền không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một loại đặc thù khí chất, đối nữ tử càng là có vô cùng mị lực. Giờ phút này như vậy gần sát này Tô Khinh Ngữ, hơn nữa Tô Khinh Ngữ bản thân liền người mang mị thể, vừa mới lại âm thầm đối Yến Trường Phong thi triển mị thuật, bị Yến Trường Phong đột nhiên lập tức dán lại đây, kinh hách không nhẹ, trong cơ thể pháp lực một loạt, tự thân cũng đã chịu mị thuật ảnh hưởng, hơn nữa Yến Trường Phong không tì vết thân thể phát ra mị lực, tức khắc làm Tô Khinh Ngữ tim đập ra tốc. Trên mặt lộ ra vẻ say rượu. Vốn định mê hoặc chủ Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng, phản bị Yến Trường Phong sở mê hoặc. Nàng tức khắc thân thể ngượng ngùng lên, ở Yến Trường Phong trước mặt, trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, như là bị lạc chính mình giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong lại gần đi lên. Hảo, ngươi không phải bình thường thị nữ, tiếp cận bản công tử có cái gì mục đích? Yến Trường Phong duỗi tay vung lên, kia Tô Khinh Ngữ tức khắc tỉnh táo lại, vừa rồi từng màn cảnh tượng, lại là ở nàng trong đầu xoay quanh, vứt đi không được, nghĩ đến vừa mới chính mình mắc cỡ hành động, tức khắc xấu hổ buồn bực không thôi, sắc mặt so lúc trước càng thêm ửng hồng, lại là xem Yến Trường Phong đều không khỏi một trận tâm viên ý mã lên. Hắn biết, lần này Tô Khinh Ngữ vẫn chưa thi triển mỹ thuật, hoàn toàn là bởi vì thể chất nguyên nhân, mỹ ý thiên thành, giờ phút này xấu hổ buồn bực tư thái, hoàn toàn tô đến người trong xương cốt đi. Chương 439, song tu. Tô Khinh Ngữ bình phục một lát, rốt cuộc thu hồi nỗi lòng, xinh đẹp cười, nhu thanh tế ngữ nói, Lôi công tử hảo nhãn lực, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là cửu u mị hồn thể. Trước hai ngày Đoạn tiền bối từng đi vào ta Đa Bảo Các, nói cho chúng ta Lôi công tử thân phận. Lôi công tử thân phận tôn quý, chúng ta tự nhiên là không thể chậm trễ Lôi công tử, đương từ ta tự mình tiếp đãi Lôi công tử, lấy kỳ ta Đa Bảo Các đối Lôi công tử tôn kính. Nga, là như thế này sao? Yến Trường Phong tà tà cười, đột nhiên đem Tô Khinh Ngữ ôm vào trong lòng, nói, ngươi tự mình tiếp đãi ta, chính là đối ta thi triển mỹ thuật sao? Ta đã biết, ngươi là coi trọng bản công tử sắc đẹp, muốn cùng ta song tu sao? Ngươi tư sắc không kém, lại là trời sinh mỹ cốt, nếu là cùng ngươi song tu, thật là nhân sinh một đại khoái sự. Vừa lúc bản công tử cũng hiểu được một ít song tu pháp môn, hiện giờ đấu giá hội chưa chính thức bắt đầu, không bằng chúng ta liền thừa cơ hội này, mỹ mỹ song tu một phen đi. Nói, Yến Trường Phong liền làm bộ hướng tới Tô Khinh Ngữ đè ép đi xuống. Kia Tô Khinh Ngữ lòng dạ phập phồng, trái tim kinh hoàng, lại lần nữa bị Yến Trường Phong trên người phát ra không tì vết thân thể mị lực hấp dẫn trụ, trong khoảng thời gian ngắn lại là quên mất phản kháng. Yến Trường Phong thấy thế lại là châu châu mi, hắn nói ra này phiên lời nói, như vậy hành động, bất quá là vì dọa dọa Tô Khinh Ngữ thôi, lại không nghĩ tới thật sự muốn cùng nàng song tu, lại không nghĩ rằng này Tô Khinh Ngữ lần này thế nhưng hoàn toàn không có bị dọa đến, ngược lại ánh mắt mê ly. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến bán đấu giá sư tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu thanh âm, Yến Trường Phong vội vàng nhân cơ hội buông ra Tô Khinh Ngữ, cố ý nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ bị đánh gãy chuyện tốt khó chịu bộ dáng. Này đấu giá hội, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu, hỏng rồi bản công tử chuyện tốt. Yến Trường Phong cố ý lộ ra không vui, một bộ ăn chơi trác táng công tử hình tượng. Kia Tô Khinh Ngữ cũng tỉnh táo lại, nhìn Yến Trường Phong, sắc mặt ửng đỏ, không nghĩ tới thế nhưng liên tiếp hai lần, ở Yến Trường Phong trước mặt, bị lạc thần trí, lại là làm nàng mơ hồ chi gian, thế nhưng thật sự sinh ra kỳ dị cảm giác. Phảng phất Yến Trường Phong chính là nàng khắc tinh giống nhau. Ở Yến Trường Phong trước mặt, nàng mỹ thuật, hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn phải bị Yến Trường Phong không tì vết thân thể sở ảnh hưởng, bị lạc chính mình. Nghe được Yến Trường Phong không vui lẩm bẩm, thế nhưng ma xui quỷ khiến, chủ động hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh đi lên, trực tiếp hôn ở Yến Trường Phong trên môi. Chỉ là kỹ thuật lại là trúc chắc vô cùng, hôn ở Yến Trường Phong trên môi lúc sau, liền không có động tác. Bất quá, Tô Khinh Ngữ này nhất cử động, lại là làm Yến Trường Phong giật mình không nhỏ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ đột nhiên tập kích. Bất quá lúc này, Yến Trường Phong cũng không thể yếu thế, hắn hiện tại chính là thượng cổ Lôi gia dòng chính thiếu gia thân phận, loại này trường hợp nếu là yếu thế, nếu là khiến cho đối phương hoài nghi, kia chính là không có chỗ tốt. Huống chi, loại này đưa tới cửa tới chỗ tốt, Yến Trường Phong kia có cự chi ngoài cửa đạo lý. Bên ngoài đấu giá hội đã bắt đầu, mỗi một kiện hàng đấu giá đều là chân quý vô cùng bảo vật, đều dẫn tới vô số người đấu giá. Lần này này Đa Bảo Các đấu giá hội có thể nói là long trọng vô cùng, này bí cảnh bên trong tham dự bán đấu giá tu sĩ không dưới 10 vạn người. 10 vạn người bán đấu giá thịnh hội, có thể nghĩ có bao nhiêu long trọng. Hơn nữa, này 10 vạn người chung, thế nhưng tất cả đều là thiên vị cảnh trở lên cao thủ, nguyên cương cảnh tu sĩ, liền tham gia trận này đấu giá hội tư cách đều không có. Bên ngoài là đấu giá thanh một mảnh, hết đợt này đến đợt khác, náo nhiệt phi phàm. Mà Yến Trường Phong nơi ghế lô chung, lại là hương gan diễm vô cùng, cảnh xuân vô hạn. Bất quá liền tính là như vậy, Yến Trường Phong như cũ ở chú ý bên ngoài bán đấu giá, chú ý từng cái bán đấu giá vật phẩm. Một phen phiên vân phúc vũ, Yến Trường Phong quả nhiên phát hiện, cùng Tô Khinh Ngữ song tu, chỗ tốt không nhỏ, trong cơ thể tu vi thế nhưng có không nhỏ tăng lên, thế nhưng từ đại thiên vị sơ kỳ đỉnh, trực tiếp đột phá tới rồi đại thiên vị trung khí. Mà kia Tô Khinh Ngữ nguyên bản tu vi, chính là đại thiên vị hậu kỳ, giờ phút này thế nhưng cũng đạt tới đại thiên vị hậu kỳ đỉnh, khoảng cách linh huyền cảnh thế nhưng đều chỉ có một bước xa, được đến chỗ tốt, so Yến Trường Phong còn muốn thật lớn. Mà giờ phút này, Tô Khinh Ngữ cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, phát hiện chính mình thế nhưng là cưỡi ở Yến Trường Phong trên người, tức khắc trong lòng thẹn thùng không thôi, trên mặt nóng lên, bất quá nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lại là tràn ngập tình tố. Cửu U mị hồn thể kỳ lạ vô cùng, nếu là âm nguyên bị phá, liền sẽ hoàn toàn tâm thần luân hãm, đối này khăng khăng một mực, liền tính là đối phương là cái tội ác tày trời tên côn đồ, đều cả đời sẽ không thay lòng. Tô Khinh Ngữ, về sau ngươi chính là người của ta. Yến Trường Phong mở miệng nói, Tô Khinh Ngữ nhẹ ân một tiếng, vùi đầu vào Yến Trường Phong trong lòng ngực, sắc mặt ửng đỏ. Nhưng liền ở ngay lúc này, Đa Bảo Các, một cái âm u bế quan nơi bên trong, một cái toàn thân bao phủ ở áo đen trung lão nhân, đột nhiên ngón tay cầm động, như là ở bói toán suy tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra một trương khô khốc âm trầm gương mặt. Đáng chết, là ai, thế nhưng thải bổ lão phu Lô Đình. Đáng giận a, cái này áo đen trung lão nhân, lúc này biểu tình dữ tợn vô cùng. Mà Đa Bảo Các nhà đấu giá bí cảnh bên trong, Yến Trường Phong nơi phòng bên trong, ở ngay lúc này, đột nhiên, Yến Trường Phong cảm giác được từng luồng so lúc trước càng thêm tinh thuần lực lượng, từ Tô Khinh Ngữ thân thể giữa, chảy xuôi vào thân thể hắn. Hắn tu vi, thế nhưng lại lần nữa bay nhanh tăng lên lên, thế nhưng lại từ đại thiên vị trung kỳ, tăng lên tới đại thiên vị hậu kỳ, lại đến hậu kỳ đỉnh, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt tức khắc lập lòe lên, đối với cái này tình huống, lập tức liên tưởng đến rất nhiều, tức khắc chi gian, liền minh bạch cái thất thất bát bát, không khỏi nhíu mày. Khinh Ngữ, người đem thức hải rộng mở, ta có một số việc yêu cầu hiểu biết. Yến Trường Phong mở miệng nói, Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong song tu lúc sau, sớm đã đối Yến Trường Phong khăng khăng một mực, mặc kệ Yến Trường Phong nói cái gì, đều sẽ không đi phản đối. Nghe được Yến Trường Phong nói, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem thức hải mở ra, làm Yến Trường Phong thần niệm tham nhập đi vào. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong liền từ Tô Khinh Ngữ thức hải chung, hiểu biết tới rồi rất nhiều tin tức. Này Tô Khinh Ngữ, thế nhưng là Đa Bảo Các đương đại các chủ hòn ngọc quý trên tay, thiên chi kiêu nữ, phía trước vẫn luôn đều ở Đại Chu Vương Triều bên trong, lần này Đa Bảo Các tổ chức bán đấu giá thịnh hội, mới vừa tới này La Dương Quốc tới. Đồng thời, Yến Trường Phong còn ở Tô Khinh Ngữ trong trí nhớ, thấy được một cái cả người bao phủ ở áo đen trung lão giả, chính là Tô Khinh Ngữ sư tôn. Hồn giáo, Yến Trường Phong con người giữa, tức khắc nở rộ vô cùng sát khí, không nghĩ tới này hồn giáo người, thật sự là không chỗ không ở, vô khổng bất nhập. Nhìn đến cái này áo đen lão nhân thời điểm, Yến Trường Phong lập tức liền hiểu được, chính là này người áo đen, Tô Khinh Ngữ sư phó, Minh Hồn Tử, muốn đem Tô Khinh Ngữ bồi dưỡng ra thành Lô Đỉnh. Tô Khinh Ngữ chính là cửu u mị hồn thể, đối với những cái đó tà phái tu sĩ tới nói, nếu là bồi dưỡng thành Lô Đỉnh, thậm chí có thể trợ giúp bọn họ đột phá tu luyện bích chướng. Cái này Minh Hồn Tử, đã ở động thiên cảnh nhị trọng tạp hơn 1000 năm, trong lúc vô tình phát hiện Tô Khinh Ngữ chính là cửu u mị hồn thể, liền muốn đem nàng bồi dưỡng thành Lô Đỉnh, chờ đến lúc đó cơ vừa đến, liền lợi dụng cùng Tô Khinh Ngữ song tu, tới đột phá tu vi cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.